Kiều Kiều Sư Nương, chương 690, Đại Nương 3, Khóc Chuyện audio.com, chấm, a, ngươi phái Tiêu Dao đệ tử. Phía sau Đại Nương Lưu Thi Hủy kinh ngạc nhìn Lăng Phong, cái trán di động hiện ra. Tiêu Dao, hai chữ, này rõ ràng chính là 18 năm tiền Tiêu Dao Vương phiên bản. Nghiệp chướng a, không nghĩ tới chính mình 18 năm tiền gả nhập Vương gia cùng Tiêu Dao Vương ân ái một hồi. 18 năm sau thế nhưng lại cùng Tiêu Dao đệ tử loạn luân. Ngươi xem được đến ta trên trán tự. Lăng Phong kinh hãi đồng thời. Một trận kinh hỉ, lập tức cười ha ha. Nói, thật sự là, đi tìm mòn giày cũng không thấy. Vô tình tìm được chẳng tốn công. Sư phó, ta lại tìm được một vị sư nương. Ngươi trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên. Cái gì sư phó, ngươi nói cái gì, Phúc Nhi, Đại Nương Lưu Thi Hủy kinh ngạc nói. Lăng Phong hung hăng thao Lưu Thi Hủy, nói, Đại Nương, ngươi lừa ta hảo khổ, nguyên lai ngươi gả nhập cha ta phía trước cũng đã cùng Tiêu Dao Vương đã xảy ra quan hệ. Ngươi căn bản không phải cái gì thuần khiết nữ nhân, ngươi như thế nào biết, Đại Nương Lưu Thi Hủy kinh hãi. Hỏi, Lăng Phong nói, ta chính là bị Tiêu Dao Vương cứu. Hắn truyền thụ cho ta Tiêu Dao tâm pháp, đem ta định vì phái Tiêu Dao truyền nhân. Hắn đối ta yêu cầu duy nhất muốn ta đưa hắn 18 năm tiền ân ái quá nữ nhân toàn bộ tìm ra. Muốn ta cưới hắn di lưu 18 vị quả phụ, cũng là của ta 18 vị sư nương. Cho nên hôm nay ngươi không nên cự tuyệt ta. Chấm, ngươi nói bậy. Hắn như thế nào hội làm ra như vậy hoang đường chuyện tình đến? Lưu Thi Hủy không thể tin được nói. Lăng Phong nói, chính ngươi xem, nói xong, chuyển động ngọc ban chỉ, làm cho Tiêu Dao Vương hình ảnh ôn tồn âm tái hiện. Làm Lưu Thi Hủy nhìn đến này hết thảy thời điểm, chỉ có thể không được lắc đầu. Dưng dưng nói, chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên ý cùng vận mệnh an bài sao? Không sai, cho nên Đại Nương, của ta sư nương, ngươi nhất định làm của ta nữ nhân, làm của ta thức phụ. Ha ha ha, Lăng Phong ha ha cười to, chưa bao giờ từng có sung sướng cùng tự hào. Ngươi quả thực chính là ta trúng mục tiêu khắc tinh. Đại Nương Lưu Thi Hủy đã muốn rơi lệ đầy mặt, nàng đã muốn không biết là ủy khuất vẫn là tra tấn. Cũng không biết là thống khổ vẫn là khoái hoạt. Càng không biết là đau khổ vẫn là hạnh phúc, giờ phút này có lẽ càng nhiều là đau cũng khoái hoạt. Mà phía sau Lăng Phong, đã muốn quản không được nhiều như vậy, hắn yếu hoàn toàn chinh phục này nữ nhân. Đây là Vương cầu phúc Đại Nương, cũng là chính mình sư nương. Lăng Phong một bên gia tốc trừu sát, một mặt cố kế trọng thi theo quy đầu đỉnh mã mắt trộ bắn ra một cỗ nóng rực thuần dương chân khí. Phối hợp Đại Long căn bản thân đánh sâu vào, không quá nhiều lâu, đối với nàng kia âm quan một trận mãnh công, nhất thời Lưu Thi Hủy rốt cuộc thủ không được âm quan. Bị Lăng Phong Đại Long căn bẻ gãy nghiền nát bàn đem âm quan công phá. A a a a a a a a a, Lưu Thi Hủy một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng đám mây. Lăng Phong cũng là hưng phấn vô cùng. Hắn đắc ý một bên cử động Đại Long Căn tiếp tục đối Lưu Thi Hủy công kích. Dùng sức nhất cử, Đại Long Căn chỉnh căn nhập vào Lưu Thi Hủy bí động. A, Phúc Nhi, tha mạng nha, ta không được, tha ta đi a a a a a a. Chỉ thấy Lưu Thi Hủy hai chân hướng thiên thượng một trận loạn đăng. Tựa như trốn chạy bình thường, đi theo hướng thiên thượng nghe xong vài cái sau, nguyễn xuống dưới. Lưu Thi Hủy âm quan hoàn toàn thoát phá, này ý nghĩa một nữ nhân bị cái kia nam nhân chinh phục. Lăng Phong Đại Long căn thẳng tiến âm quan, quy đầu thẳng nhập âm quan trong vòng, Lưu Thi Hủy vài thập niên vất vả tích góp từng tí một xuống dưới nguyên dương như nghĩ phụ mật bàn bị Lăng Phong hút cái sạch sẽ. Không bao lâu toàn bộ âm quan trung tái không một ti nguyên dương rỗng tuếch. Không cần, tha, tha ta, chấm, Lưu Thi Hủy rên rỉ một tiếng, liền đầu nhất hoài mất đi chi giác, Lăng Phong đại công cáo thành, thập phần hưng phấn, Lăng Phong vận công trước đem Lưu Thi Hủy dày nguyên dương bước đầu dung hợp. đi theo liền thưởng thức nổi lên chính mình này con mồi đến. Tinh xảo gương mặt, linh lung dáng người, so sánh với mà nói. Chính mình mẫu thân cùng cái khác mẫu thân đã muốn là nhân gian chi cực phẩm. Nhưng Lưu Thi Hủy tắc phải làm xưng là thiên nhân hạ phàm. Lưu Thi Hủy có trong trẻo nhưng lạnh lùng động lòng người thoát tục mị lực. Đồng thời còn có dụ dỗ nam nhân nguyên thủy xúc động ma lực. Vì làm cho Lưu Thi Hủy mau chút tỉnh lại, Lăng Phong bắt đầu nhẹ nhàng cử động đại long can. Dùng thật lớn mà đột một đại quy đầu chậm rãi khấu đấm Lưu Thi Hủy tàn phá âm quan. Chỉ chốc lát sau, nàng quả nhiên tỉnh dậy. Tỉnh lại sau, Lưu Thi Hủy câu đầu tiên nói dĩ nhiên là, ta còn sống sao? Nói cũng là hữu khí vô lực. Lăng Phong trêu đùa, đương nhiên, bất quá nếu nương tử muốn chết, ta hiện tại đem ngươi tươi sống táo tử cũng không muộn nha. Không cần, dù, tha ta đi, ta hoàn toàn ăn xong. Bởi vì Lưu Thi Hủy là luyện mị công. Phàm là luyện qua loại này mị công nữ nhân nếu âm quan bị phá. Cho dù không bị phá quan khóa thần cũng thường thường hội đối công phá này âm quan nam nhân khăng khăng một mực. Điểm ấy cùng không luyện mị công nữ tử bất đồng. Lăng Phong là biết này đạo lý. Lăng Phong đối Lưu Thi Hủy phân phó nói. Đại nương, của ta sư nương, nương tử của ta, ngươi đừng nhiều lời nói. Vận công tu bổ âm quan, ta dùng tiêu giao ngự nữ song tu giúp ngươi bổ túc nguyên dương. Nói xong trực tiếp dùng miệng đem Lưu Thi Hủy kia miệng anh đào nhỏ phong thượng. Đại long căn lại toàn bộ sáp nhập kia mê người mật động. Theo mã mắt chỗ lại bắn ra nhẹ nhẹ chân khí, đến giúp Lưu Thi Hủy tu bổ âm quan. Chỉ chốc lát sau, Lưu Thi Hủy lại cao trào. A, nha, a, không được, chết thật, a, Lưu Thi Hủy run vài cái. Lại ngất đi, Lăng Phong chỉ cảm thấy nàng kia thịt huyệt giống sống bình thường. Thịt phách thường xoa nắn xâm nhập đại long căn như là phải nó nhu đoạn bình thường. Theo mật huyệt ở chỗ sâu trong trào ra dâm dịch cấp đang ở quát tháo đại quy đầu đến đây cái tắm nước lạnh. Hắn cũng nếu không nhẫn nại. Đem đại long căn số chết hướng Lưu Thi Hủy tử cung nội đỉnh đầu. Đại quy đầu đỉnh đến tử cung vách tường sau. Đột nhiên một cỗ nóng rực bí mật mang theo hùng hậu nguyên dương nùng tinh mãnh liệt bắn đi ra. Đánh vào tử cung trên vách đá. Lưu Thi Hủy bị năng lại cao trào tiết thân. Âm tinh lại trào ra. Bất quá lại bị đại long căn ngăn chặn tử cung khẩu. Đành phải cùng này tinh dịch hỗn tạp cùng một chỗ. Ở tử cung nội tàn sát bừa bãi, càng bắn hoàn, lại là càng, bắn một hồi lâu nhi, Lăng Phong đại long căn mới phun tịnh cuối cùng một tia tinh hoa. Thoát lực bàn héo rút xuống dưới, nhưng, hắn tiền vốn thật sự là quá mức cho hùng hậu, mặc dù là héo rút vẫn là tạp ở tại đại nương Lưu Thi Hủy tử cung trong miệng. Không có đẩy ra, làm cuối cùng chữ hàng cũng phun sạch sẽ sau. Lăng Phong yếu nghỉ ngơi, mang theo chinh phục mỹ nữ thành công cảm, mang theo thu phục tân lực lượng thỏa mãn cảm, ghé vào Lưu Thi Hủy kia mê người hào nhũ thượng đã ngủ. Làm Lăng Phong tỉnh lại khi, đã muốn là một cái canh giờ sự tình từ nay về sau. Hắn tư thế đã muốn biến thành cùng Lưu Thi Hủy song song nằm. Hắn lại vận công điều tức một phen sau. Kinh hỉ phát hiện chính mình công lực thế nhưng lại tăng lên một tầng. Tu tiên vô chừng mực a, nhưng lại là lập tức muốn tới trung giới. Này tự nhiên là hấp hóa Lưu Thi Hủy thuần hậu nguyên dương sở trí. Hiện tại hồi tưởng đứng lên, giống như Lưu Thi Hủy như vậy thuần hậu nguyên dương quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Nghĩ đến đây, không chỉ có lại đắc ý nhìn Lưu Thi Hủy. Như thế xinh đẹp thiên ban thưởng vưu vật này đã muốn là hắn độc chiếm. Thật sự là nhất rất may sự, Lăng Phong phân thân cũng nóng lòng biểu đạt ý kiến bàn ngẩng đầu đứng thẳng. Như thế cảnh xuân khởi khả lãng phí, hắn tách ra Lưu Thi Hủy hai chân, đem đại long căn nhắm ngay kia xinh đẹp thịt huyệt, mãnh dùng một chút lực, a, Lưu Thi Hủy bị này đột nhiên tập kích bừng tỉnh. Nhưng nàng không có thời gian phản ánh. Lăng Phong cử động hạ thề, công kích mãnh liệt, làm đại long căn rời khỏi khi chỉ chừa một cái đại quy đầu tạp ở ngọc trong động. mà sáp nhập khi tác chỉnh căn nhập vào. Thẳng đến đại quy đầu đỉnh đến tử cung vách tường. Lưu Thi Hủy bị táo làm cho mau mỹ dị thường. Tâm giống phi thiên bình thường. A, nha, nha, không cần, đã chết, vừa muốn đã chết. A, ở nàng lần thứ 5 cao trào sau. Lăng Phong bị kia lạnh lẽo dâm dịch lâm một cái run run. Cũng không tái khống chế. Hổ hầu một tiếng, hải, đại long căn số chết đỉnh ở tại tử cung nội. Bắn ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Mà này đó tinh hoa không chút nào lãng phí toàn bộ bị Lưu Thi Hủy tử cung hấp thu. Vô số tinh tử muốn tới đại nương. Sư nương tử cung chung dựng dục sinh trưởng. Bọn họ khoái hoạt nơi nơi ngoạn nhạc đi dạo. Tìm kiếm bọn họ một khắc bán. Bắn hoàn tinh Lăng Phong. Đem Lưu Thi Hủy ôm vào trong ngực hảo một phen ôn tồn. Đem nàng kia ngon miệng cái lưỡi thơm tho thường cái đủ. Một đôi ma thủ không phải âu yếm đầy đặn mà vô sẹo lồi ngọc mông. Chính là khiêu khích vài cái đáng yêu trắng noãn hào nhũ. Đem trong lòng vưu vật thưởng thức nửa ngày sau. Lưu Thi Hủy cũng lại tỉnh dậy. Lại phát hiện Lăng Phong hạ thân còn tắc ở chính mình hạ thề. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lo lắng tự thân tình huống sau. Mở miệng cầu xin tha thứ nói. Phúc Nhi, hảo tướng công, tha đại nương đi. Ta thật sự không được, chờ buổi tối mới hảo hảo hầu hạ Phúc Nhi đi, một bộ chọc người chiều mến bộ dáng. Lăng Phong vốn cũng không tưởng ở táo lộng nàng, liền thuận thế nói, nhìn ngươi đáng thương, trước buông tha ngươi, nhớ kỹ, về sau ngươi cùng ngươi này thì muội cùng với mục ở chung. Nếu là tranh giành tình nhân, xem ta không thao tử ngươi, Lưu Thi Hủy đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Không biết Lăng Phương các nàng có phải hay không thật sự cũng phụng dưỡng tướng công đâu. Đương nhiên, hiện nay ngươi hiểu chưa? Lăng Phong pha lấy có thể đem vương cầu phúc chúng mẫu thân táo phục vì vinh đắc ý nở nụ cười. Lưu Thi Hủy không khỏi lại là hổ thẹn lại là thẹn thùng. Vốn chính hắn một đại nương thế nhưng bị con táo dục tiên dục tử. Còn bị táo phá âm quan, tuy là có chút ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến vương cầu phúc tự mình mẫu thân đều bị chính mình con cưỡi. Nàng cũng liền tâm lý cân bằng. Thấy nàng loại này thân thái. Lăng Phong biết tất nhiên cùng lúc trước vương cầu phúc mẫu thân vừa bị hắn gian quá hạn giống nhau. Đại nương Lưu Thi Hủy đã muốn hoàn toàn bị chinh phục. Đi, ta mang ngươi đi gặp các nàng đi. Làm Lăng Phong cùng Lưu Thi Hủy hai người đi vào Bạch Phương Mai phòng. Phát hiện Bạch Phương Mai cùng Quách Lăng Phương cùng chúng nữ đã muốn đang đợi. Nhìn thấy chúng nữ vẻ mặt, Lưu Thi Hủy thế nhưng không hiểu một trận thẹn thùng. Ngay cả chính nàng cũng hiểu được kỳ quái. Chính mình khi nào nhưng lại hội đối bực này sự tình ngượng ngùng. Nghĩ đến là âm quan bị phá tâm thần thất thủ duyên cớ. Cũng may Lăng Phong cũng không tiếp tục trêu đùa. Ngồi xong sau, vài cái tỷ nữ tự động lui đi ra ngoài. Phòng chỉ để lại Bạch Phương Mai, Quách Lăng Phương cùng Lăng Phong cùng Lưu Thi Hủy, nhìn thấy không có khác người, Lăng Phong cũng sẽ không tái kiêng dè, liền cùng các nàng thương lượng khởi sau này tính đến, Lăng Phong thu phục vương gia, nguyên bản là tính phải vương gia tài sản sung công, nhưng là sau lại nghĩ vậy dạng gần nhất hội đả kích đến chính mình vừa mới ban bố công thương nông cổ vụ chính sách. Sẽ làm thiên hạ kinh thương nhân trở nên lòng người hoảng sợ. Đối triều đình không tín nhiệm, vì thế quyết định chính mình tiếp tục giả mạo vương cầu phúc. Liền đem vương gia làm như chính mình sau hoa viên, dù sao có nháy mắt rời đi, có thể tự do ở hoàng cung cùng vương gia đại viện tự do rời đi. Phải biết rằng chính mình ban bố chính lệnh hành chính thủ đoạn nếu xử lý không tốt hội kích khởi công phẫn. Tình cảnh đem cực vì gian nan, bởi vậy Lăng Phong ý tưởng là, dựa vào vương gia ở thương giới lực ảnh hưởng, Tái Long là kinh thành thương giới tứ đại thế gia, vậy hội nắm giữ toàn bộ thương giới, này so với gì hành chính thủ đoạn đều có hiệu quả. Lăng Phong kế tiếp yếu khống chế kinh thành Quách gia, vừa lúc chính là Quách Lăng Phương nhà mẹ đẻ, bởi vì Quách gia cùng vương gia cũng là giống nhau. Người lớn đơn bạc, nhất là Nam Đinh, điểm này mà nói, vừa lúc phù hợp Lăng Phong khẩu vị. hơn nữa Vương Cầu Phúc cùng Quách Gia Đại Tiểu Thư nguyên bản còn có hôn ước trong người. Nếu cưới Quách Gia Đại Tiểu Thư, kia Vương Gia cùng Quách Gia chính là thân càng thêm thân dựa theo tình huống hiện tại. Chỉ cần Lăng Phong tú Quách Gia Đại Tiểu Thư không có gì bất ngờ xảy ra. Tác Quách Gia phi hắn mặc trúc, nếu bắt Quách Gia, kia kinh thành tứ đại thế gia hai cái nắm, còn lại tự nhiên tốt lắm làm. Nếu ta còn có vị hôn thê chưa quá môn, các ngươi xem ta khi nào thì đem kia Quách Gia tiểu thư thu quá môn thích hợp. Lăng Phong hỏi, Bạch Phương Mai nói, Quách Gia Đại Tiểu Thư cùng Phúc Nhi ngươi là oa nhi thân. Nếu tổ phụ ngày dỗ đã qua trăm thiên, vậy có thể tiến hành cưới vợ, ta xem chọn một cái thích hợp ngày đi qua sinh ra có thể được việc. Lưu Thi Hủy gật gật đầu, nói, chuyện này, tốt nhất làm cho Lăng Phương trở về đánh một cái bắt chuyện. Như vậy Quách gia nhân cũng không về phần cảm giác quá mức đột nhiên. Các ngươi nói được đều hợp tình hợp lý, chính là, một bên Quách Lăng Phương do dự một chút, cũng không tái tiếp tục nói, chính là dùng kia ẩn tình hai mắt, nhìn Lăng Phong, nàng là sợ Lăng Phong trách tội nàng lắm miệng, cho nên phải đợi Lăng Phong bảo cho biết, Lăng Phong tự nhiên hiểu được, cũng là nhẹ nhàng vỗ nàng kia dài rộng mà giàu có co giãn đại mông một cái tát. Nói, nhớ kỹ, không ngoại nhân khi không cần như vậy ấp à ấp úng. Bằng không cẩn thận ra pháp phạt ngươi. Lại thuận thế ở đại mông thượng ninh một chút, tuy rằng bị vặn vắt hơi có chút đau đớn, nhưng Quách Lăng Phương tâm trung cũng là mỹ tư tư, ôn nhu có chút làm nũng dường như, lại ở Lăng Phong trên người nhích lại gần, mới tiếp tục nói, thiếp thân nhớ kỹ, bất quá nếu là thật muốn dùng côn TH, tê tử đến phạt, vậy không cần thương tiếc, phạt tử thiếp thân cũng tốt, đề tài vừa chuyển tiếp theo nói. Kỳ thật Quách gia tuy rằng tên là ta nhị ca trưởng quản. Nhưng trên thực tế chân chính trưởng quản gia tộc sinh ý cũng là Phúc Nhi vị hôn thê Vũ Tình. Bởi vậy chuyện này vị tất có thể giống chúng ta như vậy tưởng tượng dễ dàng. Vũ Tình, Lăng Phong không khỏi nhíu mày nói. Quách Vũ Tình, tên này như thế nào như vậy quen thuộc. Lúc này Bạch Phương Mai ngắt lời nói. Phúc Nhi, đó là người vị hôn thê. Ngươi như thế nào hội không quen tất, năm rồi nàng đều đã đến nhà chúng ta với ngươi cùng nhau đùa. Chính là này vài năm thiếu lui tới, người ta cô nương tộc trưởng lớn, lúc còn nhỏ, bây giờ còn trưởng quản Quách gia sinh ý, nhưng là kinh thành nổi danh đại tài nữ a, Lăng Phong lược trầm xuống tư. Nghĩ rằng phía trước chính mình cải trang vi hành đã cứu một cái thế gia mỹ nữ cũng không chính là Quách Vũ Tình sao? Hơn nữa nàng còn cùng chính mình có quan hệ xác thịt. Lúc ấy hậu nói yếu nàng cùng chính mình đi thời điểm. Nàng còn do dự, nói chính là chính mình cùng Vương Cầu Phúc có việc hôn nhân. Cho nên cự tuyệt hắn, hiện tại nhớ tới đến, hết thảy thế nhưng như thế thần kỳ. Đâu một cái vòng lớn, cuối cùng Quách Vũ Tình hay là muốn trở thành thê tử của chính mình. Đây là vận mệnh, kỳ thật ta đều quên không sai biệt lắm, bất quá nàng hẳn là đẹp rất nhiều đi. Lăng Phong nói, Bạch Phương Mai chờ nhìn nhau, nói, đó là đương nhiên, nàng bộ dáng nhưng thật ra xưng được với tiên tử. Một năm trước ta còn gặp qua nàng, lúc ấy có thể nói là tiên nữ lạc phàm trần. Lăng Phong không khỏi lộ ra cười dâm đãng, nói, nếu như vậy... Vậy ngươi nhóm liền an bài một chút sinh ra cùng hôn lễ chuyện tình đi. Vương gia trầm mặc lâu như vậy, cũng cần một chút việc vui đến hừng hực, bằng không này ra cũng quá nặng nề. Nói xong đơn giản đem Lưu Thi Hủy một phen ôm lấy. Phóng tới chính mình trong lòng, vài cái đã đem của nàng quần áo lột cái tinh quang. Cách chương.